Chương 1740, nhiệm vụ. Con mắt lăn xuống, Chu Phàm ý thức bắt đầu mơ hồ, cái này có thể để hắn thối giữa ác mộng không khỏi quá khủng bố. Đoàn mộng thuật pháp vẫn là không có kích hoạt dấu hiệu, hắn tâm thẳng hướng chìm xuống. Song hắn giống như chìm vào đáy nước, hô hấp ngạt thở, không thở nổi. Đúng lúc này, chờ y đờ ơ tờ quay củ ồ nờ dê cảm giác chuyển đến, thoát ly đây là thoát ly. Ý thức của hắn mơ hồ dạng này nói cho hắn biết, hắn rất nhanh liền nghe được tiểu quyển tiếng khóc. Hắn trở về Chu Phàm không lý do nhẹ nhàng thở ra, cho dù hắn hiện tại vẫn nhìn không thấy, hắn thối giữa đến sụp đổ xuống mũi còn có thể ngửi được thối giữa mùi gây mũi. Nhưng hắn nhếch miệng muốn cười, chỉ là yết hầu đều bị thối giữa đi, hắn vô pháp phát ra tiếng cười. Trở về liền tốt. Thối giữa đình chỉ, huyết nhục tại tái sinh, xương sọ, xương cổ, hốc mắt và thân thể thối giữa đi địa phương đều đang nhanh chóng sinh trưởng khép lại. Gian phòng bên trong tiểu muội rôi ra móng vuốt đẩy tiểu quyển hai mắt đấm lệ mơ hồ nhìn thấy cái này thần kỳ một màn, tiếng khóc của nàng im bặt mà dừng. Nàng thực sự là dọa sợ, nàng không nghĩ tới chủ nhân chỉ là ngủ một giấc, sẽ phát sinh khủng bố như vậy sự tình. Đầu tiên là bên hông vô cớ có máu tuôn ra, máu chảy thật vất vả ngừng lại, thân thể của chủ nhân lại đột nhiên phi tốc thối giữa, trong miệng ho ra máu đen, trên thân thể từng khối thịt rụng xuống. Cuối cùng liền con mắt đều theo trong hốc mắt tung ra. Nàng dọa đến run lẩy bẩy, cho rằng chủ nhân chết, liền không nhịn được khóc lớn lên, không vẹn vẹn vì chủ nhân cảm thấy bi thương, còn lo lắng cho mình cũng phải đi theo xong đời. Chu Phàm tiến vào xuất du cảnh về sau, hắn minh tức nghịch luân thể đã thức tỉnh tám thành, đừng nói chỉ là thân thể thối giữa, liền xem như đầu bị chém đứt, đều có thể sinh trưởng trở về. Cái kia ác mộng ảnh hưởng cũng đã kết thúc. Không có cái gì có thể ảnh hưởng mình tức nghịch luân thể, thân thể của hắn đương nhiên rất nhanh sinh trưởng khép lại. Thịt thối chóc ra, thịt mới tái sinh. Con mắt sống trở về sau, Chu Phàm tầm nhìn trở lên rõ ràng, hắn liền tính nhìn không thấy, cũng có thể dùng linh nghiệm quan sát xung quanh, nhưng hắn vẫn là quen thuộc con mắt nhìn đồ vật. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Tiểu Quyền hỏi, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua chủ nhân xuất hiện tình trạng như vậy. Ta không có việc gì. Chu Phàm mặt lộ may mắn vẻ, thật là nguy hiểm, hắn vội vàng đem gối hồng đằng phù thu vào trong túi trữ vật. Vì sao lại dạng này? Tiểu Quyển Liễu lo không ngừng truy hỏi. Bởi vì ác mộng ảnh hưởng. Chu Phàm hứng hờ nói, hắn hiện tại không có thời gian dọn dẹp trên giường thịt thối cùng máu, mà là hai tay thần tốc kết ấn, chân của hắn rất nhanh liền hiện lên một viên đen nhánh phù văn. Sắc mặt hắn ngưng lại, đoạn mộng thuật pháp phù văn không có bị tiêu hao hết. Vậy nói rõ hắn vừa rồi thoát ly cái kia cổ quái ác ngộng, là bởi vì thời gian đến mới có thể thoát ly. Điều này nói rõ đoạn ngộng thuật pháp vô pháp đưa đến tác dụng vốn có, đương nhiên cũng có thể là không đến chân chính muốn chết thời khắc đó đều không thể kích hoạt, nhưng cái này cho thấy đoạn ngộng thuật pháp giống như vạn quốc chi hoàng nói như vậy, chưa hẳn có thể tạo được cái kia có tác dụng. Chu Phàm trầm mặc, cái này gối hồng đằng phù ác ngộng so với hắn nghĩ còn nguy hiểm hơn, hắn lại nhắm mắt lại. Vận chuyển lên theo vạn quốc chi hoàng nơi đó được đến nhất nguyên hóa tam thần kiểm tra lại nguyên thần của mình. Hắn rất nhanh mở mắt, mặt lộ bất đắc dĩ, khoảng cách có thể thuận lợi phân thần còn cách một đoạn. Hắn còn muốn tiếp tục tiến vào ác ngộng bên trong, chỉ là lần sau lại sẽ là cái dạng gì ác ngộng đâu? Hắn nhìn thoáng qua tiểu quyển hỏi, ta ngủ bao lâu? Hai cái canh giờ. Tiểu quyển trả lời, nay thời gian cùng hắn trong ngộng thời gian không kém bao nhiêu. Kỳ thật hắn trước đó còn có một cái ý nghĩ. Đó chính là ở buổi tối mới lợi dụng gối hồng đằng phù nhập ngộng, sau đó chờ hắn sắp đến tiến vào trên thuyền thời gian, nói không chừng hắn liền có thể theo gối hồng đằng phù trong cơn ác ngộng cưỡng ép đi ra ngoài. Dạng này liền có thể khống chế tiến vào gối hồng đằng phù ác ngộng thời gian, loại này suy nghĩ hắn cùng vạn quốc chi hoàng thương thảo qua. Chỉ là vạn quốc chi hoàng nói liền tính loại này suy nghĩ có thể thực hiện, nhưng cũng có thể sẽ ảnh hưởng ma luyện nguyên thần hiệu quả. Nói không chừng sẽ còn bởi vì thuyền quấy nhiều đánh gãy gối hồng đằng phù ác ngộng, khiến cho gối hồng đằng phù bị hủy diệt. Chu Phàm lúc này mới từ bỏ loại này gian lận nghi ca cờ hờ, gối hồng đằng phù nếu là hủy đi, vậy hắn muốn cấp tốc phân thần hy vọng liền không có. Gối hồng đằng phù ác ngộng nguy hiểm như thế nào cho phải đâu? Hắn suy nghĩ dạng này sự tình thời điểm, quen thuộc kiểm tra chính mình tin tức phù, phát hiện một đạo tin tức phù có một hàng chữ, là Tạ Xuân Thủy cho hắn nhắn lại. Nói có thời gian liền liên hệ hắn, có việc muốn nói cho hắn biết. Sở dĩ tin tức phù nhắn lại, là không muốn đánh nhiều Chu Phàm chuyên tâm tu luyện. Chu Phàm lấy ra truyền âm ngọc phù kích hoạt, kiên nhẫn chờ một hồi, truyền âm ngọc phù truyền ra thanh âm. Chu huynh, ngươi tu luyện thế nào? Tạ Xuân Thủy hỏi. Coi như thuận lợi, chuyện gì? Chu Phàm mở miệng hỏi, hắn biết rõ Tạ Xuân Thủy không có việc gì sẽ không quấy rầy hắn. Chỉ là hắn bế quan không đến một ngày thời gian, có thế có chuyện gì Chu huynh, ngươi khả năng vô pháp bế quan. Tạ Xuân Thủy thở dài nói, bản tướng ti hiện tại cũng chỉ có ba người chúng ta tại, ngày mai ba người chúng ta muốn cùng tàng điện ti hai cái tu sĩ cùng một chỗ ra một chuyến nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Chu Phàm sắc mặt có chút vi diệu, giới lao hội tu sĩ đều là xuất du cảnh trở lên, đã từng thật sự có nhiệm vụ, chỉ cần một cái xuất du cảnh hoặc hai cái liền đầy đủ, cần gì phải cờ ơn nở phái ra năm cái tu sĩ có một cái tu hành môn phái bị quái dị xâm lấn, toàn bộ diệt đi. Giới lao hội chỉ hy vọng chúng ta đi một chuyến, đem cái kia tu hành môn phái tất cả điển tịch đều mang về. Tạ Xuân Thủy nói, công pháp vô kỹ thuật pháp những này điển tịch liền quy tàng điện thi, mà một chút tạp thư liền về chúng ta bản tướng thi, vì lẽ đó mới cờ ơn ở hai thi hợp tác. Chu Phàm nghe một hồi, xem như nghe rõ, hắn gật đầu nói, tốt, ta hiểu. Loại sự tình này cũng vô pháp tránh khỏi, bất quá hắn ra lần này nhiệm vụ, trở về sau. Lần sau nhiệm vụ liền không nhất định sẽ đến phiên hắn, mà hẳn là bản tướng ti những người khác đi, đương nhiên nếu là hắn muốn đi QNZ không có vấn đề. Đây cũng là bản tướng ti người không nhiều mới sẽ như thế, nếu là mặt khác nhiều người ti, nói không chừng một năm xuống, đều chưa hẳn có thế chuyển động lên. Có thế diệt môn một cái tu hành môn phái quái dị, phía trên là lo lắng chỉ phái hai cái xuất du cảnh tu sĩ, xảy ra cái gì sai lầm. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều việc này, đi ra ngoài một chuyến không tốn bao nhiêu thời gian, mặc dù hắn không phải rất muốn đi, nhưng cũng không thể không đi. Gia nhập cái này giới lao hội, chỗ tốt còn không có mò lấy, ngược lại là trước xuất lực. Chu Phàm lẩm bẩm một câu, liền xoay người dọn dẹp gian phòng huyết nục, đến ban đêm, xuất hiện ở trên thuyền, hắn đem trong cơn ác mộng phát sinh sự tình đều từng cái nói cho Vạn Quốc Chi Hoàng. Anh thần Vạn Quốc Chi Hoàng nghiêm túc suy tư một chút nói, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái này không thể biết cấp quái gì. Vậy liền hẳn là mộng cảnh nói bừa đi ra. Chu Phàm mặt mày ủ rũ nói, thế nhưng là đoạn mộng thuật thời điểm then chốt không có tạo tác dụng, cái này gối hồng đằng phù ác mộng không khỏi quá khủng bố, hôm nay ta kém chút liền bị giết chết. Ta đã cùng ngươi nói qua, đoạn mộng thuật pháp chưa hẳn có thể tạo tác dụng. Vạn Quốc Chi Hoàng bình tĩnh nói, đến mức nguy hiểm, đây là ngươi muốn cấp tốc phân thần cờ N gánh chịu nguy hiểm.